Linh xin mời các bạn tiếp tục thưởng thức tác phẩm Sợi Tơ Tình Oan Nghiệt của nhà văn Phượng Hồng và Hoài Thương. Mời các bạn cùng nghe. Quay lưng đi, tôi mới biết làm mất em thật rồi. Khi trong tôi tình yêu ấy còn tha thiết gọi mời. Đêm hôm qua tình con đây như hương hoa mùa xuân, rồi tan tác như sương giăng chiều đông. Vòng tay lãng quên cơn đau trào dâng. Tại sao đời không có nhau? Tình phai ôi tình tan úa màu. Từng bao chiều trong tái tê dạ rời hoàn phế. Đổi thay từ giây phút nào, ngẩn ngơ cõi lòng tôi thét cao. Niềm đau dài hơn nỗi vui bao ngày cho nhau. Chờ hôm nay và mãi mãi là vết thương sau cùng. Tôi chơi vơi trong sâu tôi, tình ơi đã lạnh lùng. Khi con tim con che giấu vết xưa niềm đau, còn thương nhớ trong mênh mông chiêm sâu, còn hiểu hát đời ta không còn nhau. Người ơi gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Diệu ngồi bó gối bên bờ sông Thuận An, lòng buồn vơi vơi. Tuy phong cảnh nơi đây rất hữu tình, một bên là dòng nước xanh lóng lánh, bên kia là những cánh đồng xanh bát ngát. Nhưng những cảnh đẹp ấy vẫn không xoa dịu được nỗi buồn của một cô gái vừa chớm nở hoa tình yêu, giờ lại phải nói lời ly biệt. Diệu là một cô gái sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo. Cha mất sớm và gia đình chỉ vỏn vẹn có nàng và người mẹ già yếu. Cả hai mẹ con đều làm công mướn cho một gia đình điền chủ tại đất Thuận An. Tuy nghèo nhưng Diệu lại là một cô gái dịu dàng, dễ thương. Tuy quần áo đơn sơ với thật nhiều mảnh vá, nhưng nhìn nàng vẫn hằn lên nét đẹp dịu dàng thanh tú, nên hầu như tất cả trai làng đều ra vẻ si mê Diệu. Má hồng thường hay phận bạc. Diệu thúc thích khóc. Diệu ơi, em chờ anh đã lâu chưa? Tiếng của lành từ sau với tới. Diệu vẫn ngồi bó gối, gục đầu nức nở. Lành, người yêu của Diệu, vội vàng chạy đến bên nàng, với giọng nói đầy vẻ lo lắng. Em lại khóc nữa hả Diệu? Đừng khóc nữa em à, má sẽ không sao đâu. Diệu ngước gương mặt đông đầy lệ lên nhìn Lành, rồi lại gục đầu thúc thích. Lành ngồi xuống cạnh bên an ủi. Hôm nay, bà chủ của anh thưởng thêm cho anh chút tiền. Anh gom hết lại và đã sang cụ Hoàng hốt thang thuốc bổ cho má. Em đừng khóc nữa, anh tin là má sẽ khỏe lại thôi. Cụ Hoàng nói có thể uống 7-8 thang nữa là khỏi. Anh đã xin bà chủ cho anh cấy thêm giờ và bà đã đồng ý. Tiền làm thêm anh tin rằng sẽ đủ lo thang thuốc cho má. Đừng buồn nữa nghe Diệu. Diệu ngẩng lên thúc thích. Em mắc nợ anh nhiều quá Lành ơi. Lành nhẹ lắc đầu. Đừng nói vậy em à. Chúng ta cùng một cảnh nghèo với nhau, phải biết thông cảm và chia sẻ chứ. Giả lại ngoài chú Tư ra, em và má là người thân duy nhất của anh. Không dốc tâm lo cho má, cho em, thì anh lo cho ai đây? Nhưng mà... Lành cắt ngang. Không như vậy gì cả. Anh cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có em bên cạnh. Một kẻ mồ côi cha mẹ từ lúc lọt lòng, và còn vương cả cái bệnh nghèo nữa, mà em không xem thường, còn mang dạ yêu thương lo lắng cho anh. Lành mỉm cười sung sướng mỗi khi nghĩ đến lần đầu tiên Diệu đến bên anh và tỏ lòng lo lắng cho anh. Ngày hôm ấy, anh cảm thấy mình lúng túng sợ hãi. Tuy đã biết Diệu từ khi còn bé, vì nhà của hai đứa nào có cách xa bao nhiêu, nhưng không bao giờ lành dám chú ý đến Diệu. Tuy gia đình cô cũng chật vật như gia đình anh, nhưng nét đẹp và sự giỏi giắng ngoan hiền của Diệu nổi tiếng cả vùng, nên các chàng trai công tử khá vả trong làng rất thường để ý và luôn trồng cây si tại nhà của Diệu. May mắn cho anh là Diệu chẳng hề để ý đến ai ngoài anh cả. Mỗi lần đụng mặt nhau trên bờ đê, lành chẳng nhìn Diệu vì sợ nét đẹp của nàng làm chao đảo cuộc sống bình yên của anh. Vì anh rất sợ sống trong nỗi thất tình, sợ yêu đơn phương. Và cái hôm ấy, Diệu đã bắt hồn anh bằng một giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng. Anh Lành ơi, anh lên bờ chút đi, chú Tư nhờ em mang cái này ra cho anh nè. Lành nhìn lên thấy Diệu, anh chẳng biết phải làm thế nào, chân chôn cứng tại chỗ. Giọng vui vẻ của Diệu lại vang lên thúc hối. Nhanh nhanh lên đi anh, cấy cày thì anh lẹ không ai bằng, mà bảo lên nghỉ ngơi thì chậm ơi là chậm à. Lên đi, em mang cái này cho anh nè. Không còn cách nào trốn tránh nữa, Lành từ từ bước lên bờ. Một tay Diệu cầm ấm nước và cái ly, tay kia thì cầm cái khăn nhỏ. Diệu vui vẻ trao cho Lành cái khăn, giọng nàng thật ấm. Anh Lành, lau mồ hôi đi, thấy anh vất vả dưới đám ruộng này cả ngày rồi á. Lành nhìn nơi khác và lắc đầu. Tôi không sao cả. Diệu nói với chút giận dỗi. Bộ đợi có trăng rồi mới chịu nghỉ hả? Lành ấp a ấp úng. Tôi... Diệu mỉm cười, nụ cười thật ấm áp. Ngoài chú tôi ra, anh không có gì nói với Diệu cả hả? Diệu lại đưa cái khăn ra trước mặt Lành. Nè, anh lau mồ hôi đi. Không thôi, Diệu giận cho mà coi. Khi nghe câu đó, Lành không sao dám từ chối, nên đưa tay ra nhận chiếc khăn, và lòng bồi hồi khó tả, vì chẳng hiểu tại sao Diệu lại tỏ ra lo lắng cho anh như thế này. Diệu lại hối với giọng thật dễ mến. Lau mặt đi, rồi Diệu cho anh cái này nữa nè. Lành nhìn lên Diệu với vẻ ngạc nhiên và thốt ra một câu thật vô duyên. Còn nữa hả? Diệu mỉm cười thật tươi. Dĩ nhiên rồi, đâu ai bảo anh lên chỉ vì một cái khăn lau mặt chứ. Còn đây là ấm nước, không chỉ là một ấm nước nóng thường đâu nha. Nước này á là nước bổ dưỡng do chú Tư hốt từ cụ Hoàng về đó, và chính tay Diệu nấu. Nấu xong, chú Tư nhờ Diệu mang ra cho anh Lành uống bổ dưỡng nè. Lành vội lắc đầu. Tôi không cần, vì tôi đâu có bệnh mà bồi bổ. Diệu lại cười. Bộ cần phải đợi đến bệnh mới uống thuốc bổ được thôi sao? Cả tuần nay, anh Lành cấy suốt ngày đêm hả? Con trâu còn phải mệt mỏi, cần bồi bổ. Nói chi đến con người, vì sức người có hạn mà. Nghe lời Diệu, anh ráng uống đi nha. Lành lại lắc đầu. Không, tôi... Diệu thở dài, giọng trầm xuống thật buồn. Diệu biết anh không thích nói chuyện hoặc cần gì đi Diệu cả. Nhưng đây là sự quan tâm lo lắng của chú Tư cho anh mà. Ánh mắt Diệu bỗng thật buồn và nhìn xa xăm nơi khác, làm lòng Lành bỗng xiết sao. Anh vội nói. Không phải vậy, tôi nào có không thích nói. Rồi Lành cũng chẳng biết nói gì, chỉ làm thinh và cũng nhìn theo hướng mà Diệu đang nhìn. Bỗng Diệu quay mặt lại nhìn Lành và giọng nói trở lại trong veo. Vậy có nghĩa là anh không có ghét Diệu nữa hả? Lành vội nhìn Diệu lắc đầu nhưng chẳng nói lời nào. Diệu lại nói. Vậy chú sao từ nhỏ tới giờ anh Lành không có thèm nói chuyện với Diệu vậy? Mỗi lần chú Tư sai anh mang gà vịt đến cho ba má em, anh chỉ trò chuyện với ba má em thôi. Còn em, anh chẳng có thèm chơi. Lanh vội nói, tôi nào có xứng làm bạn với ai? Diệu rất tự nhiên để ấm nước xuống bên bờ và ngồi xuống tay chống cằm nhìn ra xa, giọng thật trầm. Tại sao chúng ta mãi nghĩ là không xứng làm bạn với ai cả? Mình nghèo đâu phải là kết tội. Mình nghèo nhưng vẫn là con người mà. Diệu biết mình nghèo lắm, và cả anh và chú Tư cũng nghèo túng. Nhưng đừng vì cái tị hiền mà không làm bạn bè và vui vẻ với mọi người. Lành nhẹ lắc đầu. Nhưng Diệu khác. Tôi là kẻ mồ côi cha mẹ lẫn tiền tài của cải. Nhưng tiền tài của cải khi chết xuống đâu mang được theo bên mình. Lành ngồi xuống nhìn Diệu, giọng thật nhỏ. Cô nói những lời này để làm gì vậy? Diệu mỉm cười. Vì Diệu muốn làm bạn của anh Lành. Trong làng, ai cũng khen anh nó siêng năng, tính tình hiền hậu, thật thà chất phác, nên Diệu muốn làm bạn để theo anh học hỏi. Biết Diệu có lời trêu mình, mặt Lành đỏ bừng. Cô đừng nói giỡn chứ. Diệu nở nụ cười thật đẹp. Có câu nào mà Diệu giỡn đâu. Vậy anh Lành có chịu trò chuyện làm bạn với Diệu không nè? Tôi... Diệu ra vẻ hờn dỗi. Chỉ muốn làm bạn thôi mà anh Lành cũng khó chịu nữa. Lành vội vàng nói. Không phải, tôi... Diệu vội đứng lên, giọng vui vẻ. Vậy là chịu rồi hết. Vậy á, từ bây giờ, mỗi khi đi làm ngang đây, Diệu sẽ mang nước ra cho anh uống và chúng ta trò chuyện tí xíu cho đỡ buồn. Rồi Diệu đi làm, anh đi cấy trở lại hết. Lành chưa biết phản ứng thế nào thì Diệu đã vụt biến đi, để lại trong lòng Lành một nỗi vui lạ lẫm. Và từ đó họ đã trở thành một đôi bạn thân và dần rồi yêu nhau trong một mối tình nghèo. Tuy chưa một lần Lành được nắm lấy bàn tay của Diệu, nhưng lòng anh tràn đầy hạnh phúc khi ở cạnh Diệu. Anh không màng làm bất cứ điều gì để được nhìn thấy nụ cười của Diệu. Và Diệu cũng thế, luôn luôn lo lắng cho anh. Nghèo, nhưng tình yêu thì chẳng bao giờ thiếu. Má của Diệu đã chấp nhận Lành. Chú Tư thì luôn rất mực thương yêu Diệu như đứa cháu ruột trong gia đình. Nên Lành chẳng thấy gì ngăn cách họ cả. Tại dòng sông này, Lành đã tỏ ý muốn cưới Diệu. Nàng đỏ mặt thẹn thùng và gật đầu đồng ý. Họ định sang năm, khi Lành để dành có chút vốn liếng làm ăn thì họ sẽ cưới nhau. Và hai vợ chồng sẽ tìm chuyện làm để thôi cái nghiệp làm mướn cho chủ điền. Bao nhiêu ước mơ với bao nhiêu toan tính trong đầu đã làm Lành cứng rắn lên để đương đầu với cái khổ của mình. Mấy hôm nay má của Diệu ngã bệnh làm cho nàng cứ mãi u buồn. Lành luôn cố gắng làm để có tiền phụ Diệu thuốc thang cho má, để Diệu đỡ nhọc nhằn vất vả. Hôm nay lại thấy Diệu khóc, Lành thương và hiểu lắm. Nhưng lời lẽ không đủ để thuyết phục nàng, ngày khổ này rồi sẽ qua. Anh Lành, nãy giờ anh nghe Diệu nói không hả? Lành giật mình quay về với hiện tại. Hả, em vừa nói gì? Diệu thật buồn. Gia đình em nợ anh nhiều quá. Lành lắc đầu. Em lại nói lời đó nữa rồi. Diệu cắt ngang lời nói của Lành. Không, hãy để em nói. Vì hôm nay không nói hết lòng mình thì sẽ không bao giờ em được nói. Em cảm ơn anh đã luôn lo lắng ân cần cho em và má em. Thọ ơn này em mãi không quên. Em xin nói thật, em đã biết thương anh từ năm em 12 tuổi. Tuy anh không hề nói chuyện với em, Nhưng anh lúc nào cũng lo lắng cho em và gia đình em. Em kính nể anh nghèo, mà lòng anh thật rộng rãi. Trái tim anh thật bao la, hết sức thương người cùng cảnh. Cạnh bên anh, em thấy mình bình yên và hạnh phúc. Nhưng anh ơi, có lẽ mình có duyên mà chẳng nợ. Nói đến đây, Diệu lại khóc. Lành nhíu mày. Em nói gì thế hả Diệu? Diệu thúc thích. Em muốn nói. Hôm nay, bà Thành điền chủ đến nhà đòi nợ anh à. Lành mở to đôi mắt. Sao khi không lại đòi? Em và má làm không công cho bà trừ nợ bấy lâu nay chưa đủ hay sao mà đòi? Nước mắt rơi, Diệu buồn bã. Làm sao mà đủ hả anh? Nợ mỗi ngày chồng chất thêm lời. Giờ má ngã bệnh. Lành giận dữ. Đúng là đồ ác mà. Nhưng em đừng lo, anh sẽ tìm cách giúp cho em. Diệu lắc đầu. Em chẳng có gì để lo nữa. Chỉ buồn. Bà đòi bao nhiêu hả Diệu? 500 triệu. Mượn thì chỉ dọn dẹn triệu thang thuốc cho ba. 500 ngàn lo tang cho ba. Nhưng lời đổ ra lời anh à. Lành to mắt. Hả? Bao giờ phải trả? Diệu buồn bã. Ngày mai. Lành la to. Trời ơi! Ngày mai? Đào đâu ra tiền mà chúng ta trả cho họ? Diệu lại khóc. Anh Lành, người ta có điều kiện anh à. Lành thấy bất an, anh hỏi dồn. Điều kiện gì? Diệu mếu máo. Làm lẽ để đổi số nào đó. Lành đứng lên nhìn Diệu la to. Hả? Diệu khóc thật to. Bà Thành bảo em về làm vợ lẽ cho cậu Minh để đổi lấy số nợ. Còn bằng không, ngày mai phải trả đủ tiền. Nếu không có thì má và em phải vào tù. Em thì chẳng sao, chỉ lo cho má. Nhìn thẳng vào mắt Diệu, Lành hỏi với đầy vẻ sợ hãi. Rồi em trả lời sao? Diệu khóc và gật đầu. Em đồng ý. Vì hết cách rồi anh ơi. Xin lỗi anh. Lành quỳ xuống giọng thống khổ. Tại sao tôi mãi chỉ là một thằng nghèo khổ vậy trời? Diệu sụp sùi nước mắt, gục đầu lên vai Lành. Anh ơi, tha thứ cho em. Em là một kẻ vong tình. Hãy tha thứ cho em. Lành biết là họ đã hết cách rồi. Lành phải bị mất Diệu trong cuộc đời. Lành vuốt tóc người yêu. Tội nghiệp cho em tôi. Diệu ơi, làm sao anh có thể sống thiếu em trong cuộc đời? Nhìn Diệu khóc, Lành đau như có ai cầm dao đâm vào trái tim mình đến nghẹn thở. Diệu bỗng đứng vụt dậy, vừa chạy đi vừa la to. Hết rồi anh Lành ơi, anh hãy quên em đi, và đi cướp vợ khác đi. Lành ngồi đó như pho tượng, đôi mắt đỏ ngầu. Làm sao anh có thể quên em hả Diệu? Không, anh không thể nào quên em được. Anh quyết tâm không bao giờ để mất em trong đời. Nhưng trời ơi, làm sao để Diệu đừng đi làm vợ của người ta đây? Sao ông trời lại tàn nhẫn với anh như thế này? Là kẻ sơ sanh mất cha lẫn mẹ, giờ mất cả người yêu. Lành gục đầu thống khổ. Sống để mà phải nhận lấy đau khổ thế này, thì sống chi hả trời? Lành cứ ngồi mãi bên bờ sông, chửi rủa mình, vì sao quá vô vụng, chẳng giữ được người mình yêu bên cạnh mình. Cái nghèo cũng tại nó tất cả. Tội nghiệp cho con tôi. Má! Diệu gục đầu khóc trên vai bà Lụa, mẹ của nàng. Bà Lụa ôm con vào lòng và chỉ biết thở dài. Tại sao số phận của con lại khổ đến thế? Sao bà lại có thể để nợ cha mà con phải trả? Bà biết cảnh làm lẻ mọn, không bao giờ được yên thân. Và tội thêm nữa là cậu Minh chẳng biết sẽ có thương con gái bà hay không. Bà bỗng sợ hãi cho những chuỗi ngày sắp đến của Diệu. Không, không thể để đứa con gái thân yêu nhất đời của bà phải chịu cảnh làm mọi không công cả đời cho dòng họ Tống như thế. Vừa vuốt lên mái tóc dài của con, giọng bà yếu ớt. Diệu à, để ngày mai má hủy bỏ lời hứa kia. Đừng đem thân mình làm lẻ mọn cho người ta con à. Má sống sẽ chẳng an tâm đâu con. Tội cho thằng Lành, nó một lòng một dạ yêu thương con. Diệu ngã mình vào lòng mẹ. Má ơi, con sẽ chịu được cảnh đó mà. Má đã một đời khổ vì con. Con không thể để má khổ được nữa. Cả đời mình đã làm mướn không công cho họ rồi. Thì cái danh hiệu con nào thiết đến nữa. Con chỉ thương cho má, cho anh Lành. Con không thể ở cạnh má, chăm sóc cho má. Con dông phụ ân tình với anh Lành. Nhưng thà là kẻ phụ tình, chứ con không thể nhìn cảnh má phải tù tội và hồn cha cứ phải mang nợ người ta. Con đã suy nghĩ thật kỹ rồi má. Bà Lụa thở dài. Con ơi, con có biết họ cưới con về chỉ để làm tôi mỏi. Và khi dâu của họ không con trai nói dối, thì họ sẽ bắt con... Trời ơi, nghĩ đến đó mà má đau lòng quá. Giọng Diệu chắc nịch. Má, khi con xa má, má đừng có buồn nhiều, rồi ngã bệnh thêm nha má. Con ở bệnh sẽ chẳng an tâm. Bà Tống Thành đã hứa cho con mỗi năm về thăm má. Mảnh ruộng kia sẽ là của má. Tiền lúa sẽ đủ lo dưỡng cho má. Cái mà con chưa an tâm là sẽ không còn ai chăm sóc cho má. Bà Lụa nước mắt đầm đìa. Con tôi hiếu thảo một đời. Sao ông trời lại nỡ đày đọa nó hả trời? Má! Con à, một khi con quyết định có chồng, thì dù lẽ, dù chánh, cậu Minh cũng sẽ là chồng con. Đừng để phải mang tiếng mang tai nha con. Hãy để tình yêu đời con gái xếp vào một góc mà thủy chung với chồng. Hãy cố gắng yêu thương cậu Minh. Cậu Minh là người có học thức, chắc cậu không nỡ hành hạ con đâu. Chỉ hy vọng khi cậu Minh ở thành phố về, nhìn thấy con, cậu ấy sẽ thương. Má! Diệu lại khóc, và hai mẹ con cứ khóc mãi suốt một đêm dài, và mong sao cho trời không bao giờ sáng. Mặt trời vừa mọc, thì bà Tống Thành đã có mặt tại nhà của Diệu. Giọng nói của bà vui tươi. Cô Lụa à, đừng có lo nhiều. Tôi sẽ thay cô mà lo lắng cho con Diệu. Tại thấy nó hiền lành, dễ dạy, nên tôi chọn nó làm dâu con trong gia đình. Nó may mắn lắm mới được tôi ngó mắt đến. Tiếng là làm lẻ nhà họ Tống là may mắn lắm rồi. Chứ để nó làm vợ những thằng bần cùng thì số nó còn khổ hơn. Thôi, để nó theo tôi. Tôi tự mình đến nhà rước con dâu là nó may mắn lắm rồi đó. Còn đây là số tiền cưới đây. Giọng bà Lụa run run. Không, tôi gả con, chứ không hề bán con mình. Trời ơi, cô còn tị hiềm chi nữa. Cất nó đi, để mà lo thuốc thang. Thôi, chúng ta đi. Diệu, theo bà đi con. Nhét tiền vào túi bà Liệu, giọng bà Thành chắc nịch. Chúng ta đi thôi. Giờ lành gần qua hết rồi. Hết giờ lành là chẳng gả nó được đâu. Nước mắt lưng tròng. Lạy má, con đi. Diệu quỳ xuống, lạy người mẹ thương kính nhất đời. Và cắn môi mình đến rớm máu. Để nàng có thể gượng khóc vì sợ lệ mình sẽ làm đau lòng mẹ. Diệu để bà Thành nắm lấy tay mình bước ra khỏi cửa. Nàng không dám quay nhìn lại mẹ vì sợ sẽ không cầm lòng được và nàng sẽ nhào mình vào lòng của mẹ. đi lấy chồng mà không một chiếc áo cưới, không lời chúc tụng, không kiệu rước đi, không người đưa tiễn. Chỉ có những giọt nước mắt khổ đau rơi xuống bên đường. Lành đứng phía bên bờ đê kia, mắt đỏ ngầu. Tay anh cứ đắm mãi vào cây cổ thụ to lớn bên cạnh. Nhìn người mình yêu đi lấy chồng trong một cảnh nghẹn ngào hờn tủi mà không thể giúp gì được cho nàng. Diệu ơi, anh mất em thật rồi. Những ngày sắp đến đây, anh phải sống sao đây? Thiếu ánh mắt nụ cười, giọng nói của em, anh làm sao sống nổi? Nhưng em hãy yên tâm mà đi lấy chồng. Anh hứa sẽ giúp em trong nơm má, để em yên tâm mà sống. Cầu sao cho đời em đừng đau khổ nữa. Hãy để anh gánh mọi khổ đau cho em, Diệu à. Bà Lụa cứ đứng ngoài cửa dõi mắt theo con gái của mình. Bà có linh cảm rồi con mình sẽ khổ. Nếu cậu Minh sẽ không cưới vợ chính, thì Diệu của bà sẽ đỡ khổ. Còn như không thì chắc nó phải khổ đau nhiều. Mỗi câu của bà Thành nói ra, còn của cô may mắn lắm, như cây dao nhọn thọc lủng quả tim người mẹ. Chỉ tại bà nghèo nên dù họ có thương để ý thế nào cũng chẳng cho con bà là vợ chính thức. Họ bắt con bà làm lẻ để có quyền bắt con bà làm tôi mọi cho họ mà không mang tiếng là đàn ép con người ta. Và họ cũng chẳng tốn đồng bạc nào. Thôi, tôi không còn gì. Dù một thoáng môi cười cho hạnh phúc nhỏ nhỏ. Thôi, ngày hôm đã nói, tình yêu ấy bây giờ thành dĩ vãng xa xưa. Năm tháng trôi qua, hôn em gió mưa xa, vẫn nghẹn lòng xa xa. Bên si mê như ta đã si mê, xa hồn mãi nặng nề. Còn ngày nào em đến mang dung nhan thiên thần, để một lần tan biến ta làm kết thiêu thân. Chiều từng chiều phai nắng, dù nỗi buồn xa vắng, hỡi nhớ nhung đã tan. Chiều từng chiều phai nắng, dù nỗi buồn xa vắng, thôi nhớ nhung đã tan.